Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, đỉnh cao nhất phân chia. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 17 tháng 11, Phương Bình trở về ma võ. Một ngày này, Phương Bình không cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc. Một ngày này, Phương Bình vẫn đang bận bịu ở phân phối tài nguyên. Mấy trăm ngàn ức tài nguyên, hắn trừ bỏ 3 viên thánh quả, 2 viên phong quả, yêu quỷ tuyến, cùng với Bách Sơn Việt trôi kia cửu phẩm chiến phủ. Cái khác, bao quát bất diệt vật chất, cũng toàn bộ đều cho đi ra ngoài. Lần này, cũng là Phương Bình từ trước tới nay, kiếm nhiều nhất mà lại hoa nhanh nhất một lần, tiếp cận 30 ngàn tỷ tài nguyên. Hắn lưu cho mình đại khái 4.000 tỷ, còn lại, trừ bỏ 20.000 cân năng nguyên thạch cho Lão Trương cùng Ngô Xuyên. Đều cho ma võ, bao quát cướp đoạt mấy viên nhẫn chứa đồ. Phương Bình cũng có phân phối mục tiêu, cơ giao những người này tổng cộng để lại cho hắn 4 viên nhẫn chứa đồ. Phân biệt bị Phương Bình cho Ngô Xuyên, Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn cùng với Đầu Sát. Ngô Khuê Sơn tuy rằng còn không tỉnh táo, Phương Bình vẫn là thế hắn để lại một viên nhẫn chứa đồ. Đồng dạng, một ngày này ngoại giới còn có tin tức khác, rất nhiều tin tức, mà võ ném mất ma đô địa quật là một điểm, kinh đô địa quật lấy được to lớn chiến công, Hoa Quốc cường giả tụ tập, trận chiến này đánh chính là tập kích cuộc chiến, liên tiếp mấy ngày chiến đấu. Đánh giết kinh đô địa quật võ giả cửu phẩm 8 vị, võ giả thất bát phẩm hơn 10 vị. Trương Đào chiến thuật xem như là thành công rồi. Kinh đô cuộc chiến lấy được cực đại huy hoàng. Kinh đô bạo phát quá nhiều lần chiến đấu, trước đã từng đánh chết không ít cường giả cửu phẩm. Lần này sau, kinh đô địa quật cửu phẩm lướt xuống đến 10 vị trở xuống, chiến công hiển hách. Đương nhiên, cũng tổn thất không nhỏ, có thể vẫn chưa xuất hiện cửu phẩm vẫn lạc, lấy nhiều đánh thiếu tình huống, còn tập hợp không ít cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Cửu phẩm rất khó sẽ vẫn lạc, kinh đô cuộc chiến huy hoàng, ma đô cuộc chiến kỳ thực cũng rất huy hoàng, nếu như không tính toán ném mất ma đô địa quật tình huống, dùng mấy trăm người tính mạng, chết trận người mạnh nhất hoàng cảnh, như vậy đánh đổi đánh giết 6 vị cửu phẩm là đáng giá 3 bộ 4 phủ, bao quát ngoại giới tông sư kỳ thực đều là cảm thấy thành tích như vậy là đại thắng. Liền làm kinh đô cuộc chiến gần kết thúc, một ít tông sư từ trong địa quật đi ra thời điểm, nhưng là phát hiện một điểm không giống, ma võ phong trường rồi. Ngày 17 tháng 11 buổi tối, ma võ triệu hồi ở bên ngoài thầy trò, lựa chọn phong trường, không tiếp đãi bất luận cái gì tân khách. Không chỉ như vậy, Phương Bình liên thủ nhiều vị tông sư, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần phong tỏa toàn bộ ma võ. Liền dò xét cũng không cho ngoại giới dò xét, trong lúc nhất thời ma võ phảng phất biến mất ở trên vùng đất này. Trong đại sảnh dưới đất, Trương Đào có thể cảm nhận được ma võ bên kia động tĩnh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, không lại quản một bên Ngô Khuê Sơn, nhìn về phía Lý Lão Đầu, cười nhạt nói, hắn đúng là cam lòng, quá cam lòng rồi. Phương Bình bắt được hơn 2.000 cân năng lượng dịch, 3 vạn cân năng nguyên thạch, trừ bỏ cho hai người bọn hắn vạn cân, tính được, tính ra một hồi còn có hơn 2 vạn cân. Mà ma võ vốn là có cái mỏ quặng, tính ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng có 10 tấn 20.000 cân rồi, vượt qua 4 vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Mà hiện tại, Trương Đào cảm ứng được rồi, tiểu tử kia đào mỏ quặng, hắn điên rồi. Trương Đào thật cảm thấy Phương Bình có chút điên cuồng, có lẽ lần này kích thích quá mức rồi, hắn đem trường học mỏ quặng cho đào. Hoặc là nói thẳng thắn một điểm, hắn trực tiếp đem mỏ quặng cho dung. Hiện tại toàn bộ ma võ hầu như đều nằm ở trong bao năng lượng. 20 tấn trở lên cửu phẩm năng nguyên thạch. Tên kia trực tiếp đang thiêu đốt, đang giải phóng năng lượng. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, chính hắn kiếm hoa liền bỏ ra được rồi, mỏ quặng giữ lại cũng vô dụng, lại không thể sinh tể. Hơn 20 tấn, Trương Đào than thở, hơn 20 tấn, nếu là phân phối theo nhu cầu, có thể tỷ lệ lợi dụng sử dụng tốt nhất. Hiện tại ma võ còn có đại lượng đê phẩm cảnh võ giả. Kỳ thực không cần dùng năng nguyên thạch, thật sự có chút lãng phí rồi. Nói xong, Trương Đào lại bổ sung, một ít kẹt ở trên hàng rào võ giả, tỷ như tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm đỉnh phong, những võ giả này dùng năng nguyên thạch năng lượng xung kích, có thể càng tốt hơn đánh vỡ hàng rào. Lý lão đầu không nói gì nói, bộ trưởng, ngươi nói với ta không dùng. Hắn bây giờ căn bản mặc kệ cái này, ta nhìn hắn là muốn đem ma võ thầy trò đều cho kiếm được trung phẩm cảnh. Đến mức tài nguyên, hắn căn bản không để ý, hơn 20 tấn a. Trương Đào lại lần nữa thở dài, quá xa xỉ, quá lãng phí rồi, có thể việc này, hiện tại nói rồi cũng nói vô ích, trừ phi mạnh mẽ đánh cướp tiểu tử kia, có thể hiện tại làm chuyện này. Tiểu tử kia thật đến trở mặt, Trương Đào cảm ứng một phen. Lúc này, xa xa, ma võ bên kia bỗng nhiên có người la mắng. Chớ quá mức rồi, cho rằng ta không đếm sao? Lại trộm ma võ năng lượng, ta muốn trở mặt rồi. Lý lão đầu liếc mắt một cái Trương Đào. Không nói gì nói, việc này không thích hợp chứ. Này không phải kích thích hắn sao? Trương Đào trong tay ngưng hiện ra một cái quả cầu năng lượng. Cũng rất không nói gì nói. Các người ma võ năng lượng tràn tán quá lợi hại. Ta thu lấy một ít tràn tán năng lượng mà thôi. Cái này gọi là rác rưởi lợi dụng. Biết cái gì? Ngài đừng trộm. Hắn liền tính khí kia. Quay đầu lại hết giận là không sao rồi. Lý lão đầu nói một câu. Lại nói, lão Ngô thật có thể được không? Không biết, vậy coi như, chờ đi, người lão đầu cũng không nói thêm nữa. Trong tay xuất hiện một cái bất diệt vật chất đoàn, trực tiếp một khẩu nuốt vào. Trương Đào mi tâm lại lần nữa nhảy lên, không nhịn được thấp giọng mắng. Không sợ chết no chính ngươi, có thể so với ngàn nguyên lực lượng. Ngươi một khẩu nuốt, nổ chết ngươi thằng ngu. Em khoa, có chút không chịu được rồi. Cách đó không xa ma võ ở đốt vùng mỏ. Bên cạnh, Lý Trường Sinh ở đốt bất diệt vật chất, ngàn nguyên bất diệt lực lượng. Hắn một khẩu nuốt, dù cho là hắn, một năm đại khái cũng là có thể ngưng tụ nhiều như vậy bất diệt vật chất. Hắn nhưng là đỉnh cấp cường giả đỉnh cao nhất. Đồ chơi này, một khẩu nuốt hắn một năm tu luyện sản phẩm. Lý lão đầu không để ý đến hắn. Nuốt vào bất diệt vật chất đoàn, trên người ánh kim lấp lóe, thuận miệng nói, ta tràn tán rác rưởi, ngươi có thể thu lấy một điểm, đừng lãng phí rồi, cút đi, ngươi làm lão tử là ăn mày, yêu có muốn hay không? Lý lão đầu bĩu môi, không muốn là xong, em khoa, từng cái có hỏa hướng về lão tử trên đầu vung. Tốt xấu cũng là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp, hiện tại đều muốn lật trời rồi. Đồ chơi kia một cái phó hiệu trưởng, hiện tại còn cho người khác phong phó hiệu trưởng, ai cho hắn quyền lực? Lý lão đầu không nhìn thẳng cái này, mở miệng nói, ta hiện tại sắp đến kim thân bảy gen. Lão Trương, bảy gen hẳn là một nấc thang, làm sao có thể thuận lợi đột phá? Lão Trương cũng là ngươi có thể gọi. Trương Đào hỏa khí đều nhanh nhịn không được. Bàn tay nặn nặn, mấy lần nghĩ bóp chết đồ chơi này. Cân nhắc chốc lát, vẫn là hừ nói. Tiểu tử kia nghĩ kim thân bảy gen. Nằm mơ đi thôi. Vì sao đều muốn tuyển chọn ở kim thân sáu gen thời điểm đột phá đến cửu phẩm? Bởi vì thật quá khó khăn. Nghĩ kim thân bảy gen. Không phải đơn giản tiếp tục rèn đúc nhục thân liền được. Bảy gen không chỉ là khảm, con là một đại khảm, đến đem kim thân muôn vàn thử thách, con muốn tinh khí thần no đủ. Trương Đào nói rồi một hồi lâu, kết quả mới vừa nói xong, Lý lão đầu trên người ánh kim lấp lóe. Đơn giản như vậy, Lý lão đầu vuốt cằm suy tư một chút, lẩm bẩm nói, ngươi nói dễ, không, ngươi con đường đi dễ, không cần thiết phiền phức như vậy. Bất diệt vật chất quá nhiều lời nói, vọt thẳng, áp xúc lại áp xúc, dùng đại lượng bất diệt vật chất áp xúc đến trong kim thân. Ép không bảo lời nói liền gần đủ rồi, ta còn tưởng rằng khó bao nhiêu, cảm tình đơn giản như vậy. Đừng nói, khí huyết trướng thật nhanh, ta cảm giác ta mỗi giây đều đang tăng trưởng mấy trăm khí huyết. Lý lão đầu nói xong, cau mày nói, năng lượng không đủ rồi. Dứt lời, lại một cái bất diệt vật chất đoàn bị hắn nuốt vào. Lẩm bẩm nói, vậy thì được rồi, có thể cấp tốc vững chắc kim thân. Trương Đào xoa xoa cái trán, hắn rất đau đầu. Ta nói mới là chính đạo có được hay không? Nhưng người ta có tiền, ngàn nguyên bất diệt vật chất làm cơm nắm ăn, hắn có thể nói cái gì? Trừ bọn ngươi ra làm như thế, ai còn có thể như thế làm? Đại gia, các ngươi có biết hay không? Năm đó lão tử vì kim thân bảy rèn, bỏ ra bao nhiêu thời gian? Không có bất diệt vật chất, đó là chân chính dựa vào muôn vàn thử thách đánh bóng đi ra. Cứ việc trong lòng mắng lợi hại, Trương Đào ngữ khí lạnh nhạt nói, loại này mạnh mẽ đột phá kim thân bảy rèn, không đủ viên mãn, không đủ êm dịu, thiếu hụt đánh bóng. Lý lão đầu gật đầu, tiếp lại là một đoàn bất diệt vật chất lối vào, cười nói, không có chuyện gì, đợi được kim thân chín rèn, ta đánh bóng một quãng thời gian, hẳn là cũng một dạng. Ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ma võ mau chóng phản công ma đô địa quật, đặt xuống ma đô địa quật, ta phải về kinh đô. Hắn không muốn ở địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi rồi. Ma võ người, nhân tâm đều là đen. Lý Trường Sinh hàng này lại cũng dám hạ nhục hắn nhìn. Cố ý kích thích hắn. Ngươi cho rằng ta khuyết bất diệt vật chất. Chuyện cười, ta đỉnh cao nhất cảnh, dễ dàng ngưng tụ một cái bất diệt vật chất đoàn. Ngươi có tin hay không? Lý lão đầu nở nụ cười một tiếng, không còn kích thích hắn. Hỏi, bộ trưởng, lúc trước ngươi là mấy rèn kim thân thăng cấp? 9 rèn, thật giả? Lý lão đầu có chút không tin. Trương Đào lạnh nhạt nói, đương nhiên thật, chuyện như vậy tất yếu nói giả. 9 rèn, ngài làm thế nào đến? Thiên Phú, có chút không tin. Lý lão đầu có chút hoài nghi, ngươi có thể 9 rèn vào cửu phẩm? Trương Đào niên kỷ không hề lớn, hắn ở bát phẩm cảnh kỳ thực không ngừng lại thời gian quá dài. Ngắn như vậy thời gian, lại không giống hắn vạn đạo hợp nhất, lại không bất diệt vật chất trợ giúp, làm sao có thể 9 rèn kim thân? Kia 8 rèn kim thân làm sao tiến vào? Mạnh mẽ dung, hả, tiếp tục nuốt bất diệt vật chất đoàn. Trương Đào một mặt hờ hững, ta làm sao biết? Lão tử nói một chút không được sao? Lão tử bảy rèn kim thân vào cửu phẩm, rất đáng gờm có hiểu hay không? Có thể ngươi đồ chơi này, tùy tiện nuốt điểm bất diệt vật chất liền vào bảy rèn kim thân. Lão tử có thể nói ta cũng là bảy rèn kim thân sao? Không tiếp tục đề tài này, Trương Đào tiếp tục nói, bảy rèn kim thân, khí huyết hạn mức tối đa là có thể đạt đến 12 vạn tạp. So với 7 rèn trước, 1 rèn tăng lên vạn tạp, đến kim thân cao rèn, tăng lên càng nhiều, gấp bội, lực lượng khí huyết, vẫn là nhân loại võ giả tu luyện lực lượng bản nguyên. Đến mức lực lượng thiên địa, lực lượng phá diệt, đều là xây dựng ở trên cơ sở này. Sở dĩ lực lượng khí huyết đại biểu kỳ thực là cơ sở hùng hậu. Võ giả đến cửu phẩm cảnh, kỳ thực lúc này chủ yếu ở đi bản nguyên đạo con đường. Mà bản nguyên đạo đối nhục thân tăng lên phạm vi, không tính quá to lớn. Tầm thường nhược cửu phẩm, có lẽ cũng là 10 vạn tạp khí huyết trái phải, đến cảm ngộ bản nguyên đạo giai đoạn, cường có thể đạt đến 15 vạn tạp, nhược 13-14 vạn tạp khí huyết. Bất quá lúc này, bản nguyên đạo tồn tại sẽ sâu sắc thêm võ giả đối sức mạnh khống chế. Cùng với Lý lão đầu nói tiếp, cái này ta biết, bản nguyên đạo phóng đại hóa sức mạnh lực phá hoại, ta vẫn còn có chút không hiểu, bản nguyên đạo có thể tăng lên hạn mức tối đa lại là bao lớn, hoặc là nói tăng cường đến cùng lớn bao nhiêu. Nhìn bản nguyên đạo lĩnh ngộ trình độ, Trương Đào chậm rãi nói, nếu như đem bản nguyên đạo nhìn thành chân chính một con đường này kỳ thực là vô hạn dài, cụ thể bao dài, không ai biết, mà đỉnh cao nhất cảnh, kỳ thực chính là đi tới một vị trí này. Cái gì gọi là một? Đơn giản tới nói, chính là khí huyết tăng cường đạt đến một lần. Đến một vị trí này, người tự thân khí huyết cũng sẽ xuất hiện một cái mới thuế biến. Tự thân khí huyết cường độ bình thường đủ để đạt đến 20 vạn tạp trở lên. Mà tăng cường đạt đến một lần. Nói cách khác, người có thể bùng nổ ra ít nhất 40 vạn khí huyết cường độ. Trương Đào cười nói, không chỉ như vậy, còn có một điểm, đạt đến một vị trí này, liền như tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm cao đoạn trở xuống chênh lệch. Khí huyết cường độ cũng là bất đồng, đối tuyệt đỉnh mà nói, yếu nhất đỉnh cao nhất, bùng nổ ra 40 vạn tạp khí huyết cường độ, mà đỉnh cao nhất trở xuống, hẳn là cần tăng gấp đôi. Đây là một cái tăng gấp bội vấn đề. Nói càng trực quan một điểm, đỉnh cao nhất trở xuống, khí huyết đạt đến 80 vạn tạp lực phá hoại, mới có thể so với đỉnh cao nhất trình độ. Có thể bình thường cường giả cửu phẩm, khí huyết hạn mức tối đa ở 15 vạn tạp, dù cho bản nguyên đạo đi đến cuối con đường, cũng là một lần không tới tăng cường, không có sản sinh thuế biến. Lúc này, chết no bùng nổ ra 30 vạn tạp khí huyết cường độ. Ngươi nói, chênh lệch to lớn như thế, làm sao là đỉnh cao nhất đối thủ? Đến tầng thứ này, chênh lệch ở gấp đôi trở lên, đó chính là miểu sát kết quả. Sở dĩ đến đỉnh cao nhất cảnh, một khi ra tay, dù cho đỉnh cấp cửu phẩm, cũng là chết, không có ngoài ý muốn. Lê Trử những người này năm đó có thể từ Lý Chấn trong tay đào mạng, bao quát Nam Vân Nguyệt bên này, kỳ thực đều là bởi vì mới vừa tiến nhập đỉnh cao nhất, còn chưa xuất hiện thuế biến, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Nếu như lại cho bọn họ một chút thời gian, đi thông thạo nắm giữ sức mạnh, hoàn thành thân thể thuế biến, vậy bọn họ hẳn phải chết. Đi tới một vị trí, Lý lão đầu trầm ngâm nói, nói như vậy, kỳ thực vẫn là có thể tiếp tục đi thẳng xuống, đúng không? Không nhất định, Trương Đào cười nói, có chút người, đi tới một vị trí, kỳ thực liền đến phần cuối, hắn đã vô pháp đi tiếp nữa, đường đứt đoạn mất, có chút người, có lẽ hơi đi xa một chút, nhưng vẫn sẽ đứt đoạn mất đường, lúc này, thế là có chút người mở ra lối riêng, bắt đầu mở ra con đường thứ hai, tiếp tục đi. Con đường thứ hai mở ra, đối sức mạnh trồng chất tăng cường kỳ thực là không bằng con đường thứ nhất. Nói cách khác, người hai con đường đều đi tới một vị trí, lại là không bằng một con đường đi tới hai vị trí này cường giả. Đi đường nhiều, không hẳn đại biểu mạnh mẽ. Một người, nếu như đi ra hai con đường, mà hai con đường đều dừng lại ở một vị trí, vậy hắn sức mạnh tăng cường có lẽ chính là 1.5 lần, 50 vạn tạp khí huyết bạo phát trình độ. Ta nói đều là yếu nhất đỉnh cao nhất. Mà đồng dạng người cũng đi hai con đường. Hai con đường đều so với một muốn xa một chút. Vậy thì càng mạnh hơn một điểm. Nói tóm lại, đỉnh cao nhất mạnh yếu, kỳ thực không thể nhìn con đường bao nhiêu. hay là muốn nhìn đi ra con đường lâu dài? Lý lão đầu hiểu rõ, rất nhanh hỏi, vậy bộ trưởng đi ra bao xa? Ta, Trương Đào cười nhạt nói, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn? Đoán thử xem, ngươi đến 100 vạn tạp khí huyết, có thể hay không đánh bại ta? Lý lão đầu vuốt cằm nói, ta 100 vạn tạp khí huyết, có thể cùng người bình thường không giống nhau. Ta thật muốn tu luyện tới 100 vạn tạp khí huyết, kỳ thực cùng đỉnh cao nhất lực phá hoại là tương đương. Không cần muốn tăng cường. Nói cách khác, ta 100 vạn tạp cũng có thể so với không phải đỉnh cao nhất 2 triệu tạp. Cùng đỉnh cao nhất ngang ngửa. Lý lão đầu lại cười nói, dù cho ta không bản nguyên đạo tăng cường, mà ngài cơ sở cao hơn người khác, nghĩ đạt đến 100 vạn tạp lực phá hoại, cũng khó chứ, chờ ngươi đến mức độ đó lại nói. Trương Đào một mặt hờ hững, Lý lão đầu trong lòng thầm mắng, tiếp cười nói, bộ trưởng, kia không nói chuyện ngươi bên này, Hoa Quốc yếu nhất đỉnh cao nhất là ai, khí huyết mạnh bao nhiêu, đi ra con đường bao xa, cái này mà. Trương Đào trầm ngâm chốc lát, ho nhẹ một tiếng nói, khó nói, cũng không thể nói mò, bất quá đại khái chính là ta nói yếu nhất tiêu chuẩn đi. Hiểu chưa? Lý lão đầu cười ha hả nói, rõ ràng, 20 vạn tạp cơ sở, một lần tăng cường, lại tăng gấp bội với đỉnh cao nhất bên dưới, có thể so với 80 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Nói như vậy, ta khí huyết đạt đến 40 vạn tạp lời nói, có thể chống lại đỉnh cao nhất rồi. Mà này, vẫn là ta không đi ra bản nguyên đạo tình huống. Ta một khi đi ra bản nguyên đạo, hơi hơi đi xa chút, có lẽ là có thể dễ dàng chống lại những kia yếu nhất đỉnh cao nhất rồi. Lý lão đầu nói xong, lại cười nói, lại nói cách khác, ta kim thân 8 rèn lời nói. Khí huyết nếu như là tăng cường 2 vạn tạp, đạt đến 14 vạn tạp, kỳ thực chính là cao cấp nhất cửu phẩm rồi. Ta bùng nổ ra 28 vạn tạp khí huyết thương tổn trình độ. Mà cao cấp nhất cửu phẩm, khí huyết cơ sở 15 vạn tạp, bản nguyên đạo tăng cường, coi như hắn tiếp cận một lần được rồi. 30 vạn tạp khí huyết bạo phát, Lý lão đầu toán xong cái này. Lẩm bẩm nói, ta một khi kim thân 9 rèn, vậy ta chính là mạnh nhất cửu phẩm, đỉnh cao nhất bên dưới vô địch. Tiếp bước vào cửu phẩm, trở thành bản nguyên đạo cường giả, ta chính là chân chính đỉnh cao nhất cảnh rồi. Lý lão đầu bỗng nhiên có chút hưng phấn. Lão tử đến cửu phẩm, có lẽ là có thể chém đỉnh cao nhất rồi. Đương nhiên, hẳn là cần ở trên bản nguyên đạo đi ra một khoảng cách. Nhưng hắn cảm thấy, độ khó không phải quá to lớn. Vậy ta đến chân chính đỉnh cao nhất, chẳng phải là có thể so với 2 con đường cường giả. Lý lão đầu càng nghĩ càng là hưng phấn. Chính mình còn phải sống sót, sống lâu một điểm mới được. Chính mình một khi trở thành đỉnh cao nhất cảnh, đó chính là cao cấp nhất một nhóm kia. Đến thời điểm liền cùng hiện tại tuyệt nhiên không giống rồi. Trương Đào thấy hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, có chút bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh thật muốn vào đỉnh cao nhất, e sợ thật sự có thể so với 2 cái đại đạo cường giả thực lực. Bất quá, 2 con đường cũng có sự phân chia mạnh yếu. Người tiến vào đỉnh cao nhất cũng là có thể so với phong vương thôi. Trương Đào trong lòng đọc thầm một câu, lại nhìn một chút còn đang ngủ say Ngô Khuê Sơn. Ngươi đây, lại có thể đi ra bao xa? Ngô Khuê Sơn bản nguyên đạo, nguyên bản cũng liền đi tới không? 3 vị trí kia, lần này sau, lại có thể đi ra bao xa? Một cái vẫn lạc chân vương đạo, dù cho nhược một điểm, cũng đủ khiến ngươi kéo dài đạo của chính mình rất dài một đoạn khoảng cách. Xem vận khí đi, Trương Đào nghĩ những này, rơi vào trầm tư bên trong. Cùng lúc đó, Ma Võ, Phương Bình mắng vài câu trộm cướp năng lượng đạo tặc, bắt đầu dùng phong quả. Lần này, hắn chuẩn bị ở hệ thống thăng cấp trong lúc dùng xong những này tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật. Hệ thống tuy rằng không thể dùng vô pháp dùng bất diệt vật chất rèn luyện kim thân, bất quá tăng lên lực lượng tinh thần vẫn là không hạn chế. Chờ lực lượng tinh thần tăng lên, hệ thống thăng cấp xong xuôi, hắn là có thể càng dễ dàng rèn luyện kim thân rồi. Ở hệ thống thăng cấp trước, Phương Bình lực lượng tinh thần liền gần như 4.100 hách rồi. Lần này, hắn cũng không biết phong quả những thứ đồ này hiệu quả làm sao. Bất quá một viên phong quả, giá trị so với cái đóa thiên kim liên cao hơn nữa. Phương Bình cảm thấy hiệu quả sẽ không quá kém. Lực lượng tinh thần tốt nhất có thể đạt đến vạn hách. Phương Bình trong lòng cho mình định cái tiêu chuẩn. Nếu như đạt đến vạn hách, không, 9.000 hách, hắn liền hẳn là có thể kim thân 9 rèn rồi. Lực lượng tinh thần chính là cái nước cờ đầu, ngưỡng cửa, lực lượng tinh thần không đủ. Kim thân liền có hạn mức tối đa, vại nước lý luận vẫn tồn tại với võ giả trên người. Không nghĩ nhiều hơn, Phương Bình vẫn chưa nuốt phong quả, mà là cụ hiện ra tam tiêu chi môn. Ngưng tụ ra não hạch, trực tiếp đem phong quả ném đến trên não hạch, bắt đầu chậm rãi nát tan phong quả, rèn luyện não hạch, đại lượng thần bí năng lượng, từ trong phong quả tuôn ra, bắt đầu rèn luyện não hạch, để não hạch càng thêm kiên cố, hiệu quả không sai. Phương Bình nhìn thấy não hạch không ngừng bị rèn luyện lớn mạnh, càng thêm óng ánh, trong lòng hài lòng. Không hổ là địa quật giá trị 800 cân tinh hoa sinh mệnh bảo vật. Xác thực hiệu quả cực cường. Lần này hệ thống thăng cấp, hy vọng còn có công năng mới xuất hiện. Tốt nhất là có thể làm cho ta một bước đến đỉnh cao nhất. Phương Bình vừa rèn luyện não hạch, vừa chờ mong hệ thống thăng cấp công năng mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.